Cô bé Jokon của tôi, phần 2, chương 35, ngày đầu yêu, gocchuyenaudio.com, là la lá la, vuốt vuốt lại cái đuôi tóc dài, đã lâu rồi nó không cảm thấy vướng víu như thế, cũng có chút gì đó cũng rất vui vẻ, bản thân nó cũng chẳng biết tại sao mình lại có chút vui vui như thế. Á, động đất, sóng thần, chúa ơi xuống đây mà coi, mắt con bị toét, mắt con có vấn đề, là mơ, đúng thật là mơ. Khuôn mặt nó xám đen, vừa về đến nhà đã gặp thằng nhóc khốn này rồi. Nó cũng rất vui vẻ và cho thằng em một cái khiến Tú đơ mặt mà nói. Là thực không phải là mơ, nó thực muốn dã cho thằng em một trận. Thằng điên, không thấy hôm nay chị mày sinh sản à, vừa dịu dàng vừa dễ thương à. Nó làm duyên chớp chớp mắt đáng yêu. Hỏe, mặt nó thực đen xì, phản ứng này của thằng em là thế nào đây, muốn chọc tức nó đến phát điên à, mày muốn bị móc họng, ôi tội nghiệp em trai chị, đến đây chị móc giúp ra cho đỡ mắc nghẹt, nhanh lên, ruột gan gì chị hứa sẽ móc ra hết mà. Nhìn cái mặt gian gian của nó còn đều hơn cả Sở Khanh với Tú bà. Vừa nghe nó nói dứt câu Tú liền im bật, cậu có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm ở khắp mọi nơi, gì chứ đứng đây có mà hứng đạn à, thì chị dễ thương lên phòng thay quần áo nhé, em đi vào bếp xem có việc gì hộ không. Tú nói kiếm cớ chạy ngay vào phòng bếp, nếu không chắc Tú sống không toàn thây với bà chị mình. Nó cố lườn theo rồi cũng leo lên tầng, đứng với thằng em lúc nữa chắc nó thổ huyết luôn thôi. Tú ngáp một cái dài, ngãi ngãi đầu đi vào phòng tắm. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, mở cửa phòng bước ra chuẩn bị đi học. À, mà Tú vặn hết volume của mình, gì chứ cái quái gì đang ở trước mắt cậu thế này. Chết này con nó chẳng thương tiếc miễn phí cho thằng em một cái tát đau điếng. Nó đường đường xinh đẹp như hoa thế mà dám kêu ma. Đau chết cha đi được, chị cứ nhìn thấy em là đập là thế nào, đập nhiều em ngu đi chứ. Tú dường như tức điên, cái bà quái thai này, thấy là đánh, không thấy là mắng, tức là đem cậu ra chử y, chán thì đem cậu ra trêu, buồn thì đem cậu ra giải khuây. Bà làm cái gì thế kia, em tưởng con ăn xin nào bước vào nhà ý. Tú cười sung sướng, gì chứ chọc tức điên được bà này là cả một nghệ thuật và người có thể làm cho bà tức điên thì phải có một nội công thâm hậu không thì tẩu hỏa nhập ma như chơi. Máu nóng của nó càng ngày càng nghi ngút, gì mà ăn xin, đường đường tiểu thư nhà họ Hoàng, đi ăn xin á, còn lâu nha. Bốp, đã nói rồi, đánh nhiều em ngu đi thì sao? Trước cái mặt tức xì khói của thằng em, nó cũng đốt chát nhiệt tình. Mày ngu sẵn rồi cần gì tao đánh, đánh thế đánh nữa thì mày vẫn ngu thôi. Cậu tức tức đến nổ đom đóm mắt, cái người được mệnh danh là cậu nhóc vàng của khối 10 lại bị coi là ngu sao, làm gì có chuyện hoang đường như vậy. Vừa vừa phai phải thôi nhé, em nhịn chị nhiều rồi nhé, chị làm sao thông minh bằng một góc của em, đường đường anh Tú đẹp trai, thông minh tài giỏi, một ngôi sao sáng ngời trong thế hệ Việt Nam tương lai, ai dám đọ chứ. Giờ thì đến lượt nó nôn thốc nôn tháo, gì chứ thằng em này bay đến nơi nào rồi nó cũng chưa xác định được, nó phải quại cho thằng em một phát để trở về hiện tại. Ừ thì mày thông minh, ừ thì mày tài giỏi, mày đẹp trai, mày là thế hệ tương lai phá tan thế giới, nhưng dù thế nào thì mày Vũ Hoàng Anh Tú, mãi là thằng em của tao, mày vẫn là em của tao thì mày vẫn phải nghe lời tao và bị tao đàn áp, rõ chưa hả? gocchuyenaudio.com, nó quát thẳng vào mặt thằng em, gì chứ, dám lên mặt với nó à, thích vênh sao, độ vênh của nó cũng hơn người thường nhé, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhìn mà coi, có phải cậu bị áp bức úa nặng nề không? Sao người nhịn luôn luôn là cậu vậy chứ, kiếp trước cậu đã tạo nghiệp chướng gì sao? Nhìn thằng em đứng yên với ánh mắt ai oán, nó thấy hả hê trong lòng, với thằng này nó cứ phải dùng biện pháp mạnh không thì thằng nhóc sẽ được đà mà đốt chát lại nó. Được rồi, sáng sớm không tính toán với mày, giờ chị muốn hỏi, muốn làm một cô người yêu đúng nghĩa thì phải làm sao? Quai hàm của Tú lăn lông lốc trên sàn, cái gì chứ, làm người yêu đúng nghĩa sao? Có phải tai cậu đang nghe nhầm gì chứ, chẳng lẽ mắt cậu vừa toét tai cậu vừa điếc sao? Không thể tin nổi, chỉ, muốn hỏi, là làm người yêu đúng nghĩa sao? Cậu thật nghi ngờ cái con người này mà cũng biết yêu sao? Bà ta mà biết thì cậu đập đầu vào tường mới tin được. Ừ, cái mặt mày trông như đang nghe chuyện lạ Việt Nam là sao thế hả? Muốn ăn đòn à? Nó giơ nắm đấm lên dọa khiến Tú lùi một bước. Bà này lúc nào cũng muốn động chân động tay chắc chắn không phải con gái. Chỉ, ai ai mà xui xẻo vậy? Có phải người đó bị đập đầu cột điện không? Mặt nó bỗng ngẩn tò te, cái gì mà xui xẻo, cái gì mà đập đầu cột điện hả? Thằng này muốn ăn đòn thay bữa sáng là cái chắc, mới sáng sớm em đã muốn ăn no đòn rồi sao? Tú nghiến răng kèn kẹt ngoài miệng thì cười tươi như hoa, giọng điệu nịch hót hay hơn họa mi. Thì, chuyện chị hỏi đâu có khó, để em nói cho. Nghe sát vào tai chị mình, cậu thì thầm to nhỏ, miệng khẽ nở một nụ cười. chị hiểu chưa? Nó gật gù, đầu đăm chiêu suy nghĩ, thằng em nó cũng coi là trải qua tình trường. Cứ theo mày nói đi, nó đang định bước xuống nhà thì bị thằng em gọi giật ngược. Mà sao trông chị xấu thế, da đen, tóc buộc nhà quê, trông xấu cả đồng phục trường, em nói thật nhìn chị bôi bác quá. Tú xua tay chê nó đủ điều, nó nhìn lại mình thì cũng đâu xấu quá. Lọ kem da nâu chị mới mua đó, chị nghe nói bây giờ mốt gái da nâu, trắng giờ người ta không thích. Tú không biết nên nói gì nữa, cái này có phải được gọi thông minh một lúc ngu bất thình lình không? Chẳng biết bà già này mò được cái tin lá củ này ở đâu, ai bảo chị là con trai thích da nâu, nhìn da nâu như con trâu, mà ai lại thích đi gần con trâu chứ, cắp tiền em cũng không thèm đi. Cậu còn chưa nói hết một câu, bà chị cậu đã phun một chữ khiến cậu muốn thổ huyết ngất xỉu tại chỗ. Tốt nó cười bí hiểm, xem nào, cứ kéo dài thế này hết hơn một tháng tới là nó thừa lấy tiền nè. Được đi du học nè, hi hi mà không sợ bị hắn bám nè. Nó phải chọc cho hắn tức chết, hắn mà tức chết là niềm vui vô bờ của nó. Được rồi, công nhận em không đủ máu tiếp chuyện chị, thôi em xin phép rút trước nạp máu, không lần sau đụng mặt chị em nghĩ nên viết di chúc chuẩn bị quan tài. Nó xong nó chuồn luôn, số cậu khổ là thế cứ gặp bà này là lại phải chuồn, nhục hơn con chuột cống. Nó đứng tặc lưỡi, chuồn à, ừ thế thì nó đi học thôi. Siêu sao, người nổi tiếng, nhân vật tầm cỡ, nó giờ thì hiểu cảm giác của những người đó, ai cứ thử là nó xem, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào mình trông có khác gì người ngoài hành tinh mới xuống trái đất đâu, còn gì là con người nữa. Chẳng lẽ nó nhảy lên moi mắt lũ này ra sao? Gocchuyenaudio.com Được nhìn thì nhìn đi, nó xinh thế này cũng nên để người ta chiêm ngưỡng chứ. Được thể nó lại càng vênh mặt tung tăng đem túi đồ ăn lên lớp hắn. Chồng yêu ơi, vợ mang đồ ăn cho chồng nè. Vừa đến cửa lớp nó đã hét to, giọng vừa chuẩn vừa chính xác khiến học sinh mọi nơi phải đổ xô ánh nhìn vào nó. Nó thấy hắn hướng ánh mắt nhìn chằm chằm nó như người ngoài hành tinh, nó thấy bực chẳng lẽ nói thế khiến hắn sốc vì vui đến vậy, hay tại thằng Tú bày mưu không hiệu quả. Nguyên, vợ đến mang đồ ăn cho chồng nè. Nó tí ta tín tẩn chạy đến chỗ hắn, đập hắn đến cái bốp đâu điếng ăn của nó một miếng đúng là phải trả giá. Cô là ai? Hắn nhất thời ngây ngốc tí thì sặc nước, bỗng đâu chui ra một con nhỏ vừa xấu vừa xến ai mà không sót. Hắn lấy vợ bao giờ chứ, yêu cô nào chứ, bỗng đâu chui ra một con vợ là sao, chẳng lẽ mai lại có thằng đến bảo hắn là bố nó sao, chết không kịp ngáp mà. Mọi người được thể sót nguyên tập không khí như ngưng động cái gì chứ, bỗng nhiên có một đứa đến xưng vợ của anh chàng trong mộng tất cả mọi người, không sót thì hơi phí, nhưng đến khi nghe thấy câu hỏi của Nguyên thì ai cũng thở phù nhẹ nhõm. Hóa ra chỉ là con nhỏ nhận vơ, mơ về chàng nhiều quá nên hóa điên. Bộp, nó thẳng tay đập một phát lên đầu Nguyên khiến ai cũng vô cùng bất ngờ, gì đây, bạo lực sao? Cô bị điên à? Nguyên nhảy dựng ngược lên như con gà mái bị mất trứng. Tôi đánh cho anh tỉnh, nói cho anh hay tôi, là bảo anh nghe rõ chưa? Đã nói nhớ kỹ tên tôi mà lại dám quên hả? Nghe cái tên bảo anh này bỗng nhiên hắn lại đứng ngẩn tò te, là cô ấy sao, sao trông khác thế này, giống mụ già đi chăn vịt thì có. Thực là bảo anh sao, hắn có chút nghi ngờ, là hắn bảo cô để tóc dài, là hắn bảo cô chuyển sang trường hắn, là hắn bảo cô trở thành đúng nghĩa một người yêu, nhưng đã bao giờ hắn bảo cô trở thành một mụ già thế này đâu. Hình như cô muốn chọc tức hắn à, đã nói rồi còn gì, tôi là bảo anh, là cái người ngồi cùng anh trong công viên để dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Mọi người bắt đầu bàn tán, ai cũng có dấu hỏi to đùng trên đầu, chuyện này là sao khó hiểu quá. Hắn dường như có một chút dịu, nhẹ thở dài kéo nó về phía mình, giọng thay đổi 180 độ khác lúc nãy. Anh đâu có bảo em biến thành như thế này, lại muốn quậy à? Cạch cạch cạch, hàm rơi xuống đất không biết bao nhiêu cái, chẳng lẽ mắt của thần tượng mọi người lại hỏng trầm trọng thế, bao nhiêu cô gái xinh đẹp như hoa lại không thèm mà chọn một con mụ xấu như điên này sao, ai có thể tin nổi chứ? Mua đồ ăn sang cho mà còn hỏi cô là ai, lần sau thì đừng hỏng nó lườm hắn một cái đồ hai mặt thay đổi như trong chóng. Được rồi anh xin lỗi đừng giận, nhất thời không thể chấp nhận bộ mặt xinh đẹp này của em, tha lỗi cho anh. Mọi người xung quanh phát ẹo, xinh đẹp sao? Muốn ớn thì có con ăn xin nó cũng phải gọi bằng cụ. Nó mặt càng lúc càng đen, gì chứ thế mà vẫn khen xinh sao, lần sau nó sẽ làm cho xấu nữa, hứ. Được rồi đừng giận nữa, để anh đưa em về tận lớp coi như chuộc tội. Chẳng để nó nói năng hắn đã kéo nó sình sạch về lớp trước ánh mắt của bao người, và ánh mắt của hai chàng trai quay ra nhìn nhau thông cảm. Giờ thì nó đã là tâm điểm của mọi sự chú ý, con đường mới sẽ lại bắt đầu. Khách chương.